Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Hắn nói với Điền Sở Sở qua, như cùng nàng lão đại đồng ý yêu cầu của hắn, liền lại tới tìm hắn. Nếu như không đồng ý cũng không cần đến rồi. Tất nhiên Điền Sở Sở lại tới, nói rõ chuyện này có cửa, nói cho nàng, ta hiện tại không rảnh. Nếu như muốn gặp ta, danh tự đi đặc chiến đoàn tìm ta. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp gặp Điền Sở Sở, nhưng tất nhiên hiện tại liên lụy đến Điền lão đầu, vậy thì phải đổi một loại phương thức. Trông thấy Yến Phong gương mặt cười gian, ba cái lão gia hỏa đều biết tiểu tử này bụng bên trong lại bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu. Nói, tiểu tử, lần trước Trương gia sự tình còn chưa tính, nhưng lần này ngươi ngàn vạn lần cũng đừng làm loạn. Điền lão đầu cùng Trương lão đầu không phải kẻ giống nhau, ngươi không thể động đến hắn. Xem ra cái này Điền lão đầu làm người quả thật không tệ. Ba cái lão đầu thế mà cùng một chỗ giúp hắn cầu tình. Ai nói ta muốn động hắn? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Cái kia ngươi muốn làm gì? Bọn họ thực sự nghĩ không ra Yến Phong có thể có biện pháp nào để cho Điền gia không tham dự nữa chuyện này. Yến Phong cười hắc hắc, nói, các ngươi nói nếu như ta đem hắn tôn nữ cho ngâm, hắn có ý tốt cùng cháu rể của mình làm đúng không? Mẹ, hèn hạ, hạ lưu, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ta dựa vào, Yến Phong xông ba cái lão ra hỏa dựng lên bản thân ngón giữa, phủi mông một cái chuẩn bị tiêu ra đại viện, nhưng vẫn chưa ra khỏi cửa, đã thấy đến Tiêu Chấn Đông đẩy xe lăn đi tới bên cạnh hắn. Lão già chết tiệt, còn co quắp đây, nhìn hai phát đánh thật nặng a. Đúng rồi, có không có đánh trúng bẹn đùi nhi? Yến Phong cười hì hì hỏi. Tiêu Chấn Đông khí cái mũi đều lệch ra, mắng, cút đi, lão tử nơi đó rất tốt. Yến Phong tiến lên vỗ vai hắn một cái bàng, ngữ trọng tâm trường nói ra, lão đầu, nếu quả thật bị thương, tuyệt đối đừng chịu đựng. Dũng cảm nói ra, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, cùng lắm thì ta giúp ngươi gạt là được. Tiêu Chấn Đông biết rõ hắn là cố ý đến tức giận chính mình, cùng hắn đấu võ mồm căn bản là không chiếm được tốt, dứt khoát liền theo hắn, thở dài một hơi tức giận nói, có phải hay không trong lòng còn kìm nén bực bội? Không nên trách thấm nhi, ta dám cam đoan, lúc ấy vô luận nàng nổ súng bắn ai, cả một đời đều sẽ bất an trong lòng. Yến Phong liền sợ Tiêu Chấn Đông trong lòng cũng có khúc mắc, nói, lão đầu, nói cái gì đó, nếu như lúc ấy là ta cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Người biết, ta không có phụ thân. Lời này thật đúng là có cảm giác mà phát. Tiêu Chấn Đông quan ái đối với hắn, đáng giá hắn nói lời như vậy. Tiêu Chấn Đông nhìn một chút Yến Phong, thần sắc có một chút kích động, qua thật lâu mới hỏi, người coi thực không ngại? Không ngại, Yến Phong trả lời khẳng định. Tiêu Chấn Đông đột nhiên trong mắt chừng một cái, nổi trận lôi đình mắng, vương bát đàn, người không ngại làm gì bày biện một bộ mặt chết? Ngươi không ngại làm gì khi phụ ta nữ nhi? Ngươi không ngại làm gì cho sắc mặt nàng nhìn? Ngươi đại gia, nữ nhi của ta liền là mệnh căn của ta, từ nhỏ đã không để cho nàng thụ chút nào ủy khuất. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, khi dễ nàng còn chưa tính, còn dám chọc giận nàng rơi nước mắt hạt châu. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn là không đem nàng lừa vui vẻ, lão tử liền sống sờ sờ mà lột da da của ngươi. Yến Phong ôm đầu thoát đi Tiêu gia đại viện, vuốt một cái bị Tiêu Chấn Đông phun gương mặt nước bọt, không nhịn được muốn chửi ầm lên, con mẹ ngươi, ai bày mặt chết, ai khi dễ con gái ngươi? Ta dựa vào, Tiêu Chấn Đông đây cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Tiêu Thấm Nhi trước kia vô luận gặp được cỡ nào không chuyện vui, ngày thứ hai lại nhảy nhót tưng bừng, nhưng lần này khác biệt, đều đi qua lâu như vậy rồi, hắn cũng không có lại nữ nhi bảo bối trên mặt thấy qua nụ cười. Tiêu Thấm Nhi liền là mệnh căn của hắn, đừng nói mắng Yến Phong một trận, nếu là đem hắn ép, cũng dám cùng Yến Phong bóp lên một chiếc. Rời đi Tiêu gia đại viện, Yến Phong quyết định hồi biệt thự nhìn xem. Đều đã qua lâu như vậy rồi. Cũng không thể cùng Tiêu Thấm Nhi quan hệ một mực như vậy rằng co nữa a. Trở lại biệt thự thời điểm. Đã ban đêm 10 giờ hơn. Phát hiện Tiêu Thấm Nhi xe cũng ở đây. Vừa vặn cùng với nàng nói chuyện. Lên lầu 2. Gõ gõ Tiêu Thấm Nhi cửa phòng. Nửa ngày đều không có người đáp lại. Nhẹ tay nhẹ đẩy. Cửa thế mà mở. Chỉ thấy bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Xuyên thấu qua pha lê. Yến Phong nhìn thấy một cái uyển chuyển mông lung thân ảnh. Trách không được gõ cửa không phản ứng. Nguyên lai đang tắm. Yến Phong không khỏi một trận tức giận. Cái này tiểu nương bì trong phòng ngủ thế mà thì có phòng tắm. Cao cấp như vậy căn phòng thế mà không cho hắn ở. Thật sự là quá hẹp hòi. Tất nhiên người ta đang tắm. Yến Phong quyết định đợi chút nữa lại đến. Vạn nhất bị tiểu nương bì này phát hiện tại lúc nàng tắm bản thân xông vào. Khẳng định lại sẽ bão nổi. Ngay tại hắn đang chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm. Cái kia cửa thủy tinh đột nhiên bị kéo ra. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi toàn thân không mảnh vải che thân đứng trước mặt của hắn. Trắng nõn trên da mặt mang theo giọt nước. Phát ra cái này khỏe mạnh nhan sắc. Có một loại không nói được mê người. Nhìn Yến Phong thẳng nuốt nước miếng. A, kèm theo Tiêu Thấm Nhi tiếng thét chói tai. Yến Phong ôm đầu chạy ra ngoài. Hắn nghĩ khóc, kết thúc rồi. Vốn là đến muốn theo nàng nói một chút. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này còn nói cái dám a? Hắn thực rất muốn nói hắn không phải cố ý. Nhưng hắn dám khẳng định không chờ hắn mở miệng. Tiêu Thấm Nhi đoán chừng liền đã đem hắn tháo thành tám khối. Đi xuống lầu về sau. Yến Phong cảm thấy dạng này cũng không phải sự tình. Vạn nhất cuối cùng cùng Tiêu Thấm Nhi làm càng ngày càng cương làm sao bây giờ? Lại nói. Hắn lại không phải cố ý nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi tắm. Mặc dù rất nhìn, phản quay đầu đi lần nữa lên lầu 2. Tiêu Thấm Nhi nhất nghe Niếp Khuynh Thành. Tìm nàng cùng Tiêu Thấm Nhi nói chuyện. Khuynh Thành, Yến Phong tại cửa ra vào gõ cửa. Các loại trong chốc lát. Trong phòng không có âm thanh. Khuynh Thành, Yến Phong lần nữa hô. Trong phòng rõ sáng ngời đèn. Nàng nên trong phòng mới đúng. Vẫn không có người ứng thanh. Yến Phong có chút bận tâm. Chẳng lẽ cũng đang tắm? Có thể cũng không trở thành trùng hợp như vậy a. Hai người đều tắm rửa. Niếp Khuynh Thành sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yến Phong lấy tay đẩy cửa. Trời đựu, cửa thế mà cũng không có khóa. Rốt cuộc là tình huống gì? Đi vào gặp đến đèn trong phòng lóe lên. Niếp Khuynh Thành lại không có ở đây. Phòng tắm đèn cũng mở ra. Cửa thủy tinh bên trên dính đầy hơi nước. Để cho người không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Yến Phong một trận phiền muộn. Quả nhiên đang tắm. Có thể bên trong không có động tĩnh đâu. Thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Yến Phong vội vàng dùng lực gõ kiếng một cái. Hô, Khuynh Thành, ngươi ở đâu? A, Yến Phong, ngươi làm sao vào được? Trong phòng tắm truyền đến Niếp Khuynh Thành có chút kinh hoàng thanh âm. Sau đó là giai nhân nước chảy thanh âm. Mặc dù không nhìn thấy bên trong địa vô hạn xuân sắc, nhưng là nghĩ đến Niếp Khuynh Thành thân thể trần truồng từ tắm cảng bên trong đi ra đến chỗ này. Tình cảnh, Yến Phong đã cảm thấy trong cơ thể nguyên thủy xúc động tại bừng bừng phấn chấn lấy. Đồng thời hắn cũng ở đây tức giận. Trong phòng thế mà trực tiếp có bồn tắm lớn, hơi quá đáng. Hắn mãnh liệt yêu cầu đổi phòng ở giữa. Cũng phải đổi một cái có bồn tắm gian phòng. Ách, có một số việc tìm ngươi tâm sự. Tại cửa ra vào hô nửa ngày. Không nghe thấy ngươi đáp ứng. Sợ ngươi cùng lần trước tại phòng bếp nấu cơm như thế đã xảy ra chuyện gì sao? Liền xông vào. Ách, lần sau tắm rửa nhớ kỹ đóng cửa. Yến Phong mới sẽ không vô sỉ thừa nhận mình là phá cửa mà vào. Rất tốt bụng nhắc nhở nói. A, không đóng cửa sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta quên rồi? Niếp Khuynh Thành ngữ khí có chút kinh hoàng và không tin. Nàng giống như cho tới bây giờ đều không có quên qua đang tắm thời điểm đóng cửa. Ách, vậy ngươi tắm rửa trước đi. Chúng ta ngày mai bàn lại. Yến Phong có chút chột dạ nói ra. Không cần, ta đã tắm xong. Ngay bây giờ nói đi. Niếp Khuynh Thành nói xong liền kéo ra cửa phòng 8. Trong lòng vậy mà khẩn cấp muốn cùng Yến Phong đơn độc ở chung một hồi. Cửa mở ra sau khi một cỗ mang theo mùi thơm nhiệt khí nhào tán mà ra. Niếp Khuynh Thành thân mặc quần áo ngủ màu trắng đi ra. Tóc dài bị thật cao kéo lên. Phía trên không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. Có thể là bởi vì vừa mới bị nước nóng ngâm qua. Trắng nõn trên da lộ ra một tia đỏ mặt. Liền cùng đỏ táo tây một dạng mê người. Bất quá đáng tiếc là rất nhiều nữ nhân sau khi tắm mặc áo ngủ không phải hơi mờ. Chính là cổ áo mở lớn vô cùng cái kia một loại. Mà Niếp Khuynh Thành áo ngủ chẳng những mờ đục. Cổ áo thế mà đều còn cùng trang phục chính thức giống như. Trừ bỏ cổ cái gì đều không nhìn thấy. Yến Phong có chút buồn bực. Nữ nhân nghiêm chỉnh là phải. Nhưng quá nghiêm chỉnh cũng không dễ. Liền giống bây giờ. Một chút tiện nghi đều không chiếm được. Người trước ngồi một hồi. Ta đi đổi một bộ quần áo. Mặc dù trên người áo ngủ sẽ không tiết lộ chút nào xuân quang. Nhưng dù sao cũng là áo ngủ. Mặc đồ ngủ mặt đối với một cái nam nhân luôn luôn cảm thấy có một ít khó chịu. Có một loại trần trụi bị thưởng thức cảm giác. Không cần đổi. Trong nhà không cần thiết làm chính thức như vậy. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Có thể nhìn thấy Niếp Khuynh Thành mặc đồ ngủ liền đã rất hiếm thấy. Hắn mới không cần hướng về phía Niếp Khuynh Thành cái kia nghiêm trang bộ dáng. Vậy được rồi. Gặp Yến Phong nói như vậy. Niếp Khuynh Thành đành phải ngồi xuống. Yến Phong cũng ngồi xuống. Hơn nữa còn vô liêm sỉ sát bên Niếp Khuynh Thành. Nhịn không được hít một hơi. Niếp Khuynh Thành trên người tản mát ra ung dung hương khí không nói ra được mê người. Niếp Khuynh Thành lập tức toàn thân cứng đờ. Lúc này dựa vào chính mình gần như vậy. Hắn muốn làm gì? Hắn là nghĩ cái kia cái gì sao? Không được. Tuyệt đối không được. Không thể có lỗi với Thấm Nhi. Niếp Khuynh Thành muốn mắng hắn. Lại không đành lòng không nói ra được quá nặng mà nói. Nhưng nếu như nói nhẹ. Như vậy cùng liếc mắt đưa tình khác nhau ở chỗ nào? Trong đầu hò hét loạn cào cào. Đành phải làm bộ không nhìn thấy. Đang nghĩ đứng dậy muốn cùng Yến Phong kéo dài khoảng cách thời điểm. Cửa gian phòng lại một lần nữa bị người gõ vang. Tỷ, người đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền đến Tiêu Thấm Nhi thanh âm. Không không ngủ. Thấm Nhi, người có chuyện gì không? Niếp Khuynh Thành kém chút bị sợ quá khóc. Nhớ tới Yến Phong còn trong phòng. Nửa đêm, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hơn nữa còn mặc đồ ngủ. Nhất định sẽ để cho Tiêu Thấm Nhi hoài nghi. Ta có chút lời nói cùng ngươi nói. Ngươi mau mở cửa ra. A, cửa làm sao đều không có khóa. Ngươi làm sao như vậy sơ ý chủ quan a? Tiêu Thấm Nhi vừa nói. Liền đẩy cửa vào. Niếp Khuynh Thành lập tức mặt như màu đất. Yến Phong gặp nàng bị sợ thành như thế. Tâm thương yêu không dứt. Sợ bị Tiêu Thấm Nhi hiểu lầm. Nhìn thấy bên cạnh có cái tủ quần áo. Kéo ra cửa tủ liền tránh vào. Vào ngăn tủ Yến Phong liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Bất quá cũng không phải là mùi nước hoa nhi cùng huân mùi thơm. Mà là cùng Niếp Khuynh Thành trên người một dạng dị hương. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy bên trong treo đầy quần áo. Trừ bỏ áo ngoài quần bên ngoài. Còn rất nhiều thiếp thân đồ lót phái nữ. Lúc đầu đợi tại trong ngăn tủ là một kiện rất phiền muộn sự tình. Nhưng bây giờ Yến Phong lại cảm thấy ngẫu nhiên ở chỗ này đợi một hồi cũng coi là một loại hưởng thụ. Gặp Yến Phong chạy vào tủ quần áo. Niếp Khuynh Thành lập tức thở phào một cái. Nói, Thấm Nhi, đã trễ thế như vậy. Ngươi có chuyện gì không? Tiêu Thấm Nhi sau khi đi vào trực tiếp ngồi ở trên giường. Tức giận nói ra. Ta là tới nhắc nhở ngươi một lần. Về sau tắm phải nhớ kỹ đóng cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,